Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 396. Bản tôn ban đầu đến xuất sắc như vậy một. Bất quá núp ở phía sau mặt Thanh Nhã ngược lại là nhanh một chút. Tinh tế ngón tay duỗi ra, một đạo thanh mang xuyên ra. Bước lần trước không thể không buông ra tinh hán, mà khi Thanh Nhã từ phía sau đi ra thời điểm, Chu Chính Thanh trên mặt tràn đầy tham niệm, nhưng mà chương này tham niệm sắc mặt bị Diệp Hoa trông thấy. Trầm giọng nói ra, "Ngụy Thường, hết thảy cho ta ghi lại." "Vâng." Thanh Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, "Cần gì chứ, vọt thẳng quá khứ diệt tốt bao nhiêu. Tóc dài, kiến thức ngắn, hiện tại nếu là tiến lên diệt, vậy thì có cái gì hiệu quả đâu? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sẽ cảm động à? Rõ ràng sẽ không, đến lúc đó có khả năng sẽ còn nói, Diệp Hoa à, ngươi làm sao lại xúc động như vậy đâu? Đây chính là thái tử gia à, cho nên Diệp Hoa hiện tại không xúc động, một bên nghĩ cho Kiều Thê nhóm giáo huấn. Giáo huấn xong chính mình lại đi giáo huấn cái này thái tử, cho hắn biết tại bản tôn trước mặt trang bước, cái kia chính là một cái khổ bước. Chu Chính Thanh nhìn lấy chậm rãi mà đến Thanh Nhã, lộ ra si ngốc bộ dáng. Nàng này đẹp, đẹp đến chân trời qua. Phóng nhãn toàn bộ thiên phủ đều chưa chắc có dạng này nữ nhân. Hai nữ nhân này đơn giản cũng là cực phẩm a. Nhân gian cực phẩm, nếu như có thể thu vào trong cung, còn làm cái gì hoàng đế a? Khi dưới váy thần đều có thể a. Đột nhiên, Chu Chính Thanh nhìn thấy Thanh Nhã hơi hơi hở ra bụng dưới. Sắc mặt cứng đờ, lập tức sắc mặt bắt đầu dữ tợn, cái trán gân xanh tuôn ra. Dạng này nữ nhân chính mình vậy mà không thể cầm tới lần thứ nhất. Đây là đối với mình thiên đại vũ nhục cùng châm chọc. Là sao cái đáng chết nam nhân? Thái tử muốn đem nam nhân kia chặt thành thập tam khối. Người đứa nhỏ này là ai? Chu Chính Thanh mất đi kiên nhẫn, đứng dậy chất vấn, tản mát ra một cỗ nhượng người thần phục thần uy. Thanh Nhã nhìn chăm chú lên dưới đáy nam nhân, từ tốn nói, có liên quan gì tới ngươi? Đương nhiên cùng ta có quan hệ. Thái tử nhìn chúng các ngươi hai cái. Chu Chính Thanh cuồng tiếu một phen, hận không thể hiện tại liền đem các nàng bắt về, dùng sức vò ngược các nàng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười một tiếng. Hai nữ đều nghĩ đến cùng một điểm, cảm thấy nếu như Diệp Hoa ở chỗ này, nghe được nam nhân này khẩu xuất cuồng ngôn hội có phản ứng gì đâu. Loại kia phản ứng hẳn là rất lợi hại kình bạo, mà vị này thái tử gia cũng sẽ sâu sắc hối hận chính mình tìm từ. Thanh Nhã nở nụ cười xinh đẹp, cái này nhưng làm Chu Chính Thanh nhìn ngốc. Đông Hoàng Bạch chỉ mang theo một cỗ lãnh ngạo, mà nàng này mang theo một cỗ nhu hòa dịu dàng khí. Dễ chịu, vậy thì thật là thật có lỗi, chúng ta đều có nam nhân. Thanh Nhã lạnh nhạt nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ còn thêm vào một câu, mà lại là cùng một cái. Diệp Hoa cảm thấy mình nên ra sân, thậm chí càng đến cái lóe sáng ra sân phương thức. Chợt quát một tiếng, cái kia chính là bản tôn. Các ngươi bọn này cả ướp muối vậy mà nhìn trộm bản tôn Kiều Thê. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Trang bức nhất thời sảng, đằng sau câu kia nói thế nào đi? Chu Chính Thanh nghe được dạng này đáp án, trong nháy mắt không bình tĩnh. Ai, trên đời này trừ ta bên ngoài, không ai có thể có được các ngươi dạng này giai nhân tuyệt sắc. Tuyệt không có khả năng. Đông Hoàng Bạch chỉ đứng dậy, hai nữ đứng chung một chỗ, nhất thời xinh đẹp tuyệt luân, liền liền Vu Mã An đều thất thần. Quá đẹp, loại này hạ đẳng thế giới lại có như nữ nhân này. Khó trách hầu vương gia muốn giữ bí mật, khả năng muốn chính mình hưởng dụng, đương nhiên là có, mà lại ngươi trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng nói ra, có Diệp Hoa chống nạnh, Đông Hoàng Bạch chỉ lực lượng rất đủ, Mặc dù bây giờ đang lánh chiến, nhưng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng biết, nếu thật là xảy ra chuyện, Diệp Hoa sẽ không ngồi yên không lý đến. Thanh Nhã nhàn nhạt bổ sung một câu, nhiều lắm là tính toán một đầu hong gió cá ướp muối. Diệp Hoa đứng ở một bên khẽ cười một tiếng, hai nữ nhân này cùng một chỗ trang bức còn thật có ý tứ. Bất quá dạng này cũng tốt, tại đối mặt cường đại thời điểm, các ngươi liền sẽ nghĩ tới bản tôn, lớn mật, vậy mà vũ nhục Thái tử Điện Hạ, còn nói Thái tử Điện Hạ là cá ướp muối. Vu Mã An đi về phía trước một bước, tay chỉ hai nữ quát, Chu Chính Thanh trên trán gân xanh nổi lên mấy phần, bởi vì tức giận, mặt đều là đỏ lên. Vậy liền gọi hắn đi ra nhượng thái tử nhìn một cái. Đông Hoàng Bạch chỉ bỗng nhiên kiều cười rộ lên, lập tức nói ra, Hoàng phu quân há lại ngươi muốn gặp là gặp. Thanh Nhã khóe miệng lộ ra xảo diệu đường cong, tự hào nói ra, nhà ta phu quân chiều cao 8 thước, phong tư đặc tú, tiêu tiêu túc túc, cởi mở thanh nâng, long trương phượng tư, mặt như trung thu tháng, sắc như xuân hiểu hoa, tóc mai như đao cắm, mày như mày vẽ, mục đích như làn thu thủy. Mặc dù giận khi thì như cười, đã giận xem mà hữu tình. Các ngươi đầu trâu mặt ngựa, trăm kém cỏi ngàn xấu, cũng muốn nhìn trộm phu quân dung nhan, mặt từ chỗ nào đến? Theo Thanh Nhã lời nói, toàn trường đều an tĩnh lại. Tránh ở một bên Diệp Hoa sờ sờ chính mình cái cằm. Không nghĩ tới bản tôn ưu điểm toàn bộ bị Thanh Nhã nói ánh sáng. Xem ra Thanh Nhã vẫn là rất có nhãn lực độc đáo. Thêm điểm, hết thảy thêm điểm, lời này nghe bản tôn là các loại thư sướng. Sớm lại không nói, Ngụy Thường cầm tiểu ký dưới. Tôn phu nhân nói lời này nhượng tôn thượng rất vui vẻ. Về sau chính mình cũng có thể dùng. Thanh Vũ Đồng tựa hồ rất lạnh bộ dáng, ôm mánh tay, tỷ tỷ lời này đơn giản đem tỷ phu nâng đến trên trời. Nhìn xem tỷ phu cái này cần ý bộ dáng, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng bị chấn kinh. Câu nói đầu tiên có liền sai lầm, Diệp Hoa có dài 8 thước sao? Hẳn là dùng tấc để hình dung đi. Khó đường hai chúng ta dùng không phải cùng một vật. Chu Chính Thanh đám người sắc mặt xì ngốc, nàng lại còn hỏi mình mặt từ chỗ nào đến, xin hỏi cô nương ngươi còn có mặt mũi sao, thậm chí còn nói mình là đầu trâu mặt ngựa. Ngươi, các ngươi có thể a? Coi là thái tử yêu mến bọn ngươi liền có thể hung hăng càn quấy sao? Đông Hoàng Bạch chỉ khinh thường nói, thái tử điện hạ, mời thu hồi ngươi ưa thích. Để cho ta muốn ói, Bạch chỉ, khác thương thân tử, không phải vậy nhà ta nam nhân sẽ đau lòng. Chu Chính Thanh thụ không, tức giận quát, tốt, hôm nay ta muốn đem các ngươi bắt về, còn muốn diệt ngươi vô hư cảnh, để cho các ngươi biết thái tử tôn nghiêm là không thể vũ nhục. Hai nữ đôi mắt đẹp siết chặt, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay không phải bọn họ chết, chính là mình vong. Vô hư cảnh nghe lệnh, giết chết bất luận tội. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng quát. Chu Chính Thanh cười lạnh liên tục. Không dưới hư cảnh phạm thượng, toàn bộ chu sát. Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy tình thế phát triển. Ánh mắt thâm thúy, nhưng cũng không có xuất thủ ý tứ. Tỷ phu, còn nhìn sao? Thanh Vũ Đồng không hiểu. Hiện tại lao ra hiệu quả sẽ tốt vô cùng, hiểu lầm cũng sẽ tan thành mây khói. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, các nàng muốn học còn có rất nhiều, có đôi khi thất bại cũng là một chuyện tốt, có thể thấy rõ chính mình không đủ. Tôn Thượng nói rất chính xác, lang diễm độc tuyệt, thế không thứ hai a. Ngụy Thường cũng vội vàng nịnh nọt. Cái này khiến Thanh Vũ Đồng lạnh đến muốn ôm gấp tỷ phu hổ khu. Diệp Hoa đối Thanh Nhã thực lực là yên tâm. Dù sao huyết mạch giác tỉnh sau Thanh Nhã mạnh hơn so với Đông Hoàng Bạch Trì. Nghĩ tới đây, Diệp Hoa cảm thấy muốn tăng lên một chút Đông Hoàng Bạch Trì thực lực. không phải vậy đi ra ngoài bên ngoài, chính mình còn muốn lo lắng các nàng an ủi. Đại điện tại mọi người trong lúc đánh nhau, trong nháy mắt liền đổ sụp. Đáng tiếc cung điện này a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.